Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 27, Thế thân tình nhân 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Từ Nguyên Nhi. Giản Ngọc Diễn chưa bao giờ lưu ở chỗ Nhan Nhất Minh qua đêm. Cũng không có nói cho Nhan Nhất Minh chính mình sẽ đến. Nhưng là Nhan Nhất Minh lại vì hắn để lại một chiếc đèn. Bước chân Giản Ngọc Diễn không khỏi dẫm càng nhẹ. Đợi vào sân mới phát hiện trong phòng Nhan Nhất Minh cũng như cũ sáng lên ánh đèn mờ nhạt. Thân ảnh nữ tử gầy ốm ẩn ẩn hiện hiện mơ hồ có thể thấy được. Sớm đã qua canh ba, Nhan Nhất Minh còn chưa nghỉ ngơi. Thân khoác áo đơn một mình ngồi ở trước bàn, nhìn ánh nến trước mắt phát ngốc. Một ánh nến mỏng manh một thân ảnh đơn bạc. Giản Ngọc Diễn đột nhiên nhớ lại ở không lâu trước đây. Nhan Nhất Minh nói lúc nàng bị người trong nhà bán đi chính là ban đêm an tĩnh như vậy. Mỗi khi ban đêm nhắm mắt lại, thời gian luôn là gian nan. Nguyên lai mỗi đêm chưa từng đi vào giấc ngủ, A Minh đều là chịu đựng như thế này. Thình lình, Giản Ngọc Diễn trong lòng bén nhọn đau lên. Nhẹ nhàng đi qua, Nhan Nhất Minh có lẽ là suy nghĩ cái gì không có phát giác. Thẳng đến Giản Ngọc Diễn từ phía sau ôm người vào trong lòng ngực mới đột nhiên cứng đờ. Tiện đà thấy khuôn mặt quen thuộc mới chậm rãi thả lỏng thân thể. Thanh âm không giấu kinh hỉ. Công tử như thế nào sẽ đến? Giản Ngọc Diễn không có trả lời. Bao lấy thân thể nàng đông lạnh như khối băng. Môi dừng ở cần cổ trắng nõn hỏi lại nàng. Vì cái gì không ngủ? Hôm nay ban ngày ngủ nhiều lúc này không muốn ngủ. Giản Ngọc Diễn thở dài. Sao cứng miệng như vậy? Nói cái gì không muốn ngủ? Rõ ràng chính là ngủ không được. Hắn cư nhiên vẫn luôn không có phát hiện. Lãnh Thành như vậy cũng không biết khoác thêm quần áo. Giản Ngọc Diễn nắm lấy đôi tay Nhan Nhất Minh. Không nghĩ giờ phút này còn cãi bướng nói. Không lạnh. A, bị Giản Ngọc Diễn đột nhiên bế lên. Nhan Nhất Minh kinh hô một tiếng vội vàng ôm cổ Giản Ngọc Diễn. Giản Ngọc Diễn ôm nàng trực tiếp hướng Noãn Các đi đến. Thẳng tắp đi đến mép giường đặt nàng nhẹ nhàng ở trên giường. Kéo chăn gấm bọc kín mít. Thân mình chợt ấm áp lên. Nhan Nhất Minh không khỏi giật mình. Giản Ngọc Diễn buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt nàng. Còn nói không lạnh. Cẩn thận bị cảm lạnh phong hàn. Sớm đã thành thói quen. Mới không yếu kém như vậy. Nhan Nhất Minh đôi tay bắt lấy chăn. Mắt hạnh mở to xinh đẹp nhìn Giản Ngọc Diễn ngồi ở mép giường nói. Kia công tử. Đêm nay còn đi sao? Giản Ngọc Diễn không nói gì. Nhan Nhất Minh xốc lên chăn ngồi dậy. Đem mặt chôn ở sau lưng Giản Ngọc Diễn. Đôi tay ôm eo hắn không an phận đi xuống vị trí bụng rồi chậm rãi rời đi. Đêm nay đừng đi, lưu lại nơi này được không? Giản Ngọc Diễn một tay bắt được Nhan Nhất Minh lộn xộn. Quay người áp người về trên giường dùng chăn bọc kín mít. Đừng nháo. Thân mình bị Giản Ngọc Diễn ôm sát, gương mặt dán ngực thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập hơi hơi dồn dập. Nhan Nhất Minh khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu lên ở vị trí xương quai xanh Giản Ngọc Diễn khẽ cắn một cái. Hơi thở Nhan Nhất Minh liền ở cổ, ái muội mà mê người. Công tử, chẳng lẽ không nghĩ? Giản Ngọc Diễn thở dài một hơi, cúi đầu nhéo cằm nàng. Hôn lấy môi hồng nhuận kia, chằn chọc sau một hồi lại nhẹ nhàng chạm vào nói. Ta không đi, ở lại đây bồi ngươi. Không được lại náo loạn. Mau ngủ, Nhan Nhất Minh an phận xuống dưới. Nhắm hai mắt lại, đêm càng thêm đen. Nhan Nhất Minh hô hấp dần dần vững vàng. Đã là ngủ say, Giản Ngọc Diễn vẫn tỉnh. Tiếp theo ánh nến mỏng manh. Giản Ngọc Diễn thật lâu nhìn chăm chú vào mặt mày Nhan Nhất Minh. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt nàng, cho đến vị trí nốt ruồi đỏ. Dừng một lúc lâu, ngón cái che đi nốt ruồi đỏ. Nhan Nhất Minh giống như là đã ngủ không hề phát hiện. Không biết là mộng gì. Đem đầu vùi vào ngực Giản Ngọc Diễn. Tay che khuất nốt ruồi đỏ bị đẩy ra. Giản Ngọc Diễn có chút vô thố cương tại chỗ. Sau một hồi sờ sờ tóc dài mượt mà, rốt cuộc nhắm hai mắt lại. Phòng như có một làn gió thổi qua. Ánh nến run run dày dày run dày. Rốt cuộc tắt, tắt đèn tiểu quả táo một lần nữa về bên người Nhan Nhất Minh ngáp ngủ. Nhanh ngủ đi, phiền chết ta. Chấm, ngủ, cố ý đợi hơn nửa đêm bồi Giản Ngọc Diễn náo loạn. Đã thực mệt chết Nhan Nhất Minh. Ngủ ngon Apple, ngủ ngon. Giản Ngọc Diễn lại khôi phục bộ dáng dĩ vãng. Mỗi ngày đều sẽ tới nhìn Nhan Nhất Minh. Nhưng làm những người Mai Viên khác ghen ghét nhất chính là từ hôm đó, Giản Ngọc Diễn chẳng những ban ngày sẽ đến, buổi tối cũng sẽ trực tiếp ở chỗ này nghỉ ngơi. Cái này làm cho đám người Ngọc Muội vốn tưởng rằng Nhan Nhất Minh thất sủng, chờ xem kịch vui tức điên. Nhan Nhất Minh rốt cuộc cho Giản Ngọc Diễn quán mê hồn canh gì? Giản công tử rốt cuộc coi trọng nàng cái gì? Tướng mạo, thanh âm, hay là bản lĩnh hầu hạ trên giường? Giản Ngọc Diễn chưa bao giờ đối với một nữ nhân có thể bảo trì hứng thú lâu như vậy. Cho dù là tiểu dáng tiên trước kia danh mãn kinh thành cũng không có thể lưu Giản Ngọc Diễn 3 ngày. Nhưng Nhan Nhất Minh lại lưu một người nam nhân như vậy. Tại bên người dài đến 2 tháng, thời tiết dần dần ấm áp, Giản Ngọc Diễn không chỉ là tới Mai Viên thăm nàng. Nếu là có thời gian đi, sẽ tự mình mang nàng đi du hồ, ở trên thuyền hoa vẽ tranh. Kinh thành đệ nhất công tử Giản Ngọc Diễn, gia thế tướng mạo mọi thứ xuất sắc, một tay họa mỹ nhân càng chọc đến mọi người tranh đoạt. Từng nét bút, họa tinh xảo. Nhan Nhất Minh có chút khó nhịn duỗi chân. Giản Ngọc Diễn buông bút vẽ trong tay cười đi tới. Cảm thấy nhàm chán. Có một chút, Nhan Nhất Minh nói. Xoay người từ trên giường ngồi dậy gối lên chân Giản Ngọc Diễn cười duyên. Nghỉ một lát lại hỏa. Ta sướng khúc cho ngươi nghe được không? Công tử muốn nghe cái gì, cây trúc đào như thế nào? Dứt lời không đợi Giản Ngọc Diễn chọn kịch đã sướng lên. Làng nhiều dung mạo trung nô hoài, nhẹ lung chậm ai, bộ ngực sữa hãn kinh xuân ý đầy cõi lòng. Giản Ngọc Diễn nhìn tê Nhan Nhất Minh lãng lãng, đổi một khúc, qua một lúc lâu, các loại nhàn ngôn cũng ca hát. Nghe ta sướng quá thập bát mô, a ta không sướng, ngứa, ta, chúng ta vẫn là tiếp tục họa đi. Con thuyền xẹt qua mặt hồ yên tĩnh. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy thanh âm du dương uyển chuyển. Phút chốc lại biến mất không thấy. Chỉ còn lại có tiếng cười nhẹ nhàng của nữ tử. Họa đã hoàn thành 9 phần. Khuôn mặt nữ tử tú lệ. Mày liễu tinh tế. Môi nếu chu đan. Chỉ là đuôi mắt thiếu một nốt ruồi đỏ. Nhan Nhất Minh làm như không nhìn thấy. Quay đầu hỏi Giản Ngọc Diễn. Công tử họa bức tranh này tặng ta được không? Đợi trở về họa xong liền cho ngươi. Rời thuyền khi, Giản Ngọc Diễn lấy khăn che mặt muốn che khuất khuôn mặt tú lệ của nàng. Nhan Nhất Minh chớp chớp mắt. Vì cái gì nhất định phải mang khăn che mặt? Giản Ngọc Diễn sắc mặt không thay đổi. Bởi vì không muốn những người khác thấy. Nhan Nhất Minh trong mắt hàm chứa vài phần ý cười. Giọng nói như đùa giỡn hỏi hắn. Công tử là chỉ muốn một mình xem sao? Giản Ngọc Diễn nhìn con ngươi nàng rảo hoạt nhướng mày. Cúi người cắn nàng một cái như làm trừng phạt. Có một mình ta xem chẳng lẽ còn không đủ? Hiện tại, tất nhiên là đủ. Nhan Nhất Minh lấy khăn che mặt trong tay Giản Ngọc Diễn tự mình mang. Ta tất nhiên là nghe công tử nói. Giản Ngọc Diễn sinh ra vài phần thẹn ý. Hắn để Nhan Nhất Minh che khuất mặt thật là không nghĩ người khác thấy. Nhưng cũng không là đúng theo như lời âu yếm như vậy. Mà là bởi vì không muốn người khác biết Nhan Nhất Minh lớn lên cực kỳ giống Giản Ngọc Nhi. Không muốn người quen biết Giản Ngọc Nhi thấy Nhan Nhất Minh. Không muốn Giản Ngọc Nhi biết. Hắn cùng một nữ tử cực kỳ giống nàng ngày ngày pha trộn ở bên nhau. Hắn miệng nói mê sảng. Nhưng nữ tử trước mắt lại chưa từng hoài nghi. Giản Ngọc Diễn đột nhiên cảm thấy từ lúc bắt đầu kéo một nữ tử vô tội như vậy vào Thực sự quá mức ti tiện. Nhìn nữ tử có chút mất mát, Ôn Thanh nói. Về sau không cần kêu ta công tử. Kia kêu ngươi là gì? Nhan Nhất Minh cười duyên. Giản Lang, Ngọc Lang, Diễn Lang, Giản Ngọc Diễn bật cười. Thật sự không chấp nhận được này tiểu đề tử liên tiếp trêu đùa mình. Vì thế cũng thuận miệng nói bậy. Không bằng kêu Tình ca ca. Tình ca ca cũng quá không thú vị. Chắc là có rất nhiều người đã kêu như vậy. Nhan Nhất Minh cười nhạo. Ngẩng đầu nhìn Giản Ngọc Diễn mị nhãn như tơ. Không bằng kêu Diễn ca ca. Giản Ngọc Diễn tim đập chợt cứng lại. Thất thần đã bỏ lỡ thời gian cự tuyệt. Nhan Nhất Minh lôi kéo cánh tay hắn. Diễn ca ca. Mấy ngày trước Úc Cẩm Lâu sai người nói xiêm y làm xong. Trong chốc lát trở về thuận tiện đi một chuyến được không? Diễn ca ca. Nhan Nhất Minh mỗi một tiếng ca ca. Tâm Giản Ngọc Diễn đều sẽ thình lình run lên. Đối diện ánh mắt ôn nhu của nàng cười. Hảo, cái gì đều nghe ngươi. Úc Cẩm Lâu là cửa hàng may áo cực khí phái của kinh thành. Vô luận nguyên liệu quần áo bên trong hay là sư phó đều là tốt nhất. Người có thể tới chỗ này phi phú tức quý. Cho dù sư phó trong điện cực kỳ chướng mắt Nhan Nhất Minh. Nhưng xem ở mặt mũi Giản Ngọc Diễn cũng phải làm xiêm y một cách tinh xảo nhất. Thấy Giản Ngọc Diễn cùng Nhan Nhất Minh cùng đi. Trưởng quầy vội vàng tiếp đón Giản Ngọc Diễn uống trà. Để người dẫn Nhan Nhất Minh đi thử váy áo. Nguyệt bạch la váy lụa. Đai lưng cùng cổ áo cổ tay áo đều là dùng chỉ bạc tinh tế thêu. Quần áo đẹp đẽ quý giá lại tinh xảo. Trưởng quầy kia thầm nghĩ cô nương này tuy nói là thân phận đê tiện. Nhưng khí chất này xác thật là cực hảo. Chỉ là có khăn che mặt. Chỉ có thể nhìn thấy mặt mày mà nhìn không tới toàn cảnh. Giản công tử thật đúng là sùng khẩn. Trước kia trừ bỏ Giản tiểu thư. Giản công tử chưa bao giờ mang nữ tử tới nơi này. Vừa tiễn hai người đi. Nhắc Tào Tháo đến. Giản gia tiểu thư cùng Giang công tử cùng tiến vào. Vội vàng đón người lên lầu 2. Trưởng quầy tự mình chiêu đãi thuận miệng nói. Tiểu thư nếu là sớm một bước, vừa lúc còn có thể gặp Giản công tử. Ca ca, Giản Ngọc Nhi kinh ngạc. Đúng vậy, Giản công tử vừa mới rời đi. Hét, này không phải, còn có thể nhìn thấy a? Giản Ngọc Nhi đứng ở bên cửa sổ. Cúi đầu vừa lúc nhìn thấy Giản Ngọc Diễn cùng một nữ tử thân tư mảnh khảnh đi ra Úc Cẩm Lâu. Giản Ngọc Diễn hôm nay một thân màu lam áo gấm. Nàng kia váy dài màu nguyệt bạch. Hai người đi cùng một chỗ. Từ bóng dáng nhìn lại. Cực kỳ xứng đôi. Không biết là tiểu thư nhà ai. Ca ca còn chưa từng nói cho ta. Giản Ngọc Nhi nhẹ giọng nói. Khó trách mấy ngày nay đều không thấy được bóng dáng ca ca. Nguyên lai là có người ái mộ. Không biết vì sao. Trong lòng Giản Ngọc Nhi hơi hơi có chút chua xót. Ai ra cái gì tiểu thư? Chính là con hát hát tuồng. Giản Ngọc Nhi phút chốc ngẩng đầu. Đợi trưởng quầy đi xuống. Giản Ngọc Nhi mày đẹp túc lại mới nói. Ta đã sớm nghe người khác nói ca ca xưa nay thích cùng nữ tử phong trần này đó chơi đùa. Bất quá chưa bao giờ gặp qua. Nguyên lai đều là thật sự. Nữ tử này đó, sao như vậy được chứ? Rất nhiều phong trần nữ tử cũng là người đáng thương sau khi gia tộc nghèo túng lưu lạc đến tận đây. Giang Dật nói, hắn từ nhỏ thân phận hèn mọn, cũng không giống thư sinh bình thường xem thường nữ tử này đó. Giang Dật ánh mắt chăm chú nhìn Giản Ngọc Diễn cùng Nhan Nhất Minh. Đang muốn quay đầu lại. Nàng kia lại đột nhiên quay đầu thẳng tắp hướng nhìn hắn. Cặp con ngươi kia khi nhìn thấy Giang Dật không có một tia kinh ngạc. Thậm chí hàm chứa ý cười. Giang Dật hơi hơi sửng sốt. Nhìn lại, nàng kia đã quay đầu. Tựa như liếc mắt vừa rồi là hắn ảo giác. Tựa như nàng sớm biết chắc chắn rằng hắn ở chỗ này cũng là ảo giác. Giản Ngọc Diễn đưa Nhan Nhất Minh trở về Mai Viên. Sau mấy ngày cơ hồ vẫn luôn ở Mai Viên. Cứ như vậy qua vài ngày trở lại Giản Phủ. Chỉ chốc lát sau nghe được động tĩnh. ngẩng đầu phát hiện là đã lâu chưa từng nói chuyện với Giản Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, trong lòng Giản Ngọc Diễn lỡ một nhịp, thanh âm đã không tự chủ được ôn nhu lên. Có việc muốn ca ca làm gì sao? Giản Ngọc Nhi ánh mắt có chút tổn thương. Chẳng lẽ chỉ có thể có việc mới có thể tới tìm hắn sao? Cắn cắn môi hồng nhuận, Giản Ngọc Nhi ngẩng đầu chậm rãi nói. Ca ca có chút thời gian, chưa từng về nhà. Giản Ngọc Diễn chú ý tới ánh mắt tổn thương của Giản Ngọc Nhi. Trong lòng đột nhiên áy náy. Gần đây vội vàng có chuyện quan trọng. Kia vì sao ngay cả buổi tối cũng không trở về phủ? Giản Ngọc Diễn trầm mặc một lát. Ngọc Nhi là nghe nói cái gì? Giản Ngọc Nhi há miệng thở dốc. Có lẽ là không nghĩ đến Giản Ngọc Diễn sẽ hỏi trực tiếp như thế. Nàng đột nhiên có chút sợ Giản Ngọc Diễn như vậy. Sợ hắn không hề giống như trước như vậy cái gì đều nghe nàng. Nhưng rốt cuộc không thể tùy ý Giản Ngọc Diễn sa đọa như vậy. Ta ngày ấy đi Úc Cẩm Lâu vừa lúc thấy ca ca cùng một nữ tử rời đi. Úc Cẩm Lâu trưởng quầy nói đó là con hát Mai Viên. Giản Ngọc Nhi nói có chút khó khăn. Ca ca còn chưa cưới vợ. Như vậy thật sự có chút tổn hại thanh danh. Giản Ngọc Diễn không nói gì. Hắn nguyên bản cho rằng biết được Ngọc Nhi đang tìm mình. Tình hình lúc ấy thực vui sướng. Nhưng sau khi minh bạch ý tứ Giản Ngọc Nhi, nhấc không nổi nửa điểm vui sướng. Hắn muốn tìm cái đề tài không hề đàm luận việc này. Nhưng Giản Ngọc Nhi lại dị thường chấp nhất. Mấy ngày này Ngọc Nhi tới tìm ca ca cũng không tìm được người. Cha cũng có chút không cao hứng. Về sau, ca ca có thể hay không cần tái kiến những người đó. Giản Ngọc Diễn nặng nề nhìn nàng. Ngọc Nhi không thích ta như vậy sao? Giản Ngọc Nhi đôi mắt có chút đỏ lên gật gật đầu. Giản Ngọc Diễn trầm mặc hồi lâu cuối cùng đáp ứng rồi. Hảo, tác giả có lời muốn nói. Chuyện xưa Nam Cung Huyền đơn giản chính là tình yêu không phải ngươi muốn mua. Là có thể mua. Chuyện xưa Giản Ngọc Diễn đại khái chính là ai đem ai là thật. Ai đùa chết ai, cách chương.